Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Không ít. Không ít lần lén nhìn Huy, đến thở tôi cũng không dám thở mạnh. Cuối cùng cũng đến nơi, Huy bước xuống xe mà anh ta như trút cả ngàn gánh nặng. Nghi ngờ ngác nhìn xung quanh, đầu đầu cũng là mỹ nhân trong những bộ đầm xã hội. Dáng người cao ráo, đến cô là phụ nữ còn không thể rời mắt, cảm thán lộ rõ trên gương mặt. Huy không kiên nhẫn, trực tiếp nắm tay cô kéo vào trong. Một đứa nhỏ 20 tuổi, đúng thật là phiền phức. Chậm một chút đi. Cô tốt nhất nên hoạt động nhiều hơn, mọi thứ phải đúng thời gian, có hiểu không? Nhi cố gắng cỡ tay Huy ra, đến góc khuất của tòa nhà, cô nhất quyết không đi nữa. Đau, không đi được. Huy nắm lấy bả vai Nhi, xoay người ép cô dựa vào tường, khuôn mặt dí sát vào mặt cô, từng hơi thở lạnh lẽo phả lên cánh mũi. Đừng bao giờ thách thức sự kiên nhẫn của tôi, cũng đừng bao giờ cho tôi cái cảm giác tôi phải chờ đợi, càng không được cãi lời, tôi sẽ không nhân nhượng đâu. Nhi như bị dọa tới không nói nên lời. Anh ta bị sao vậy? Cô chỉ cảm thấy cổ tay rất đau. Rõ ràng anh ta sai trước, nhưng mọi tội lỗi lại đổ lên đầu cô là sao? Nhi tủi thân chóp mũi đỏ ửng, viền mắt rưng rưng, rồi một giọt nước mắt rơi xuống. Trên khuôn mặt cao lãnh kia, giờ đây lướt qua một giây bối rối, rồi nhanh chóng sau đó biến mất. Anh buông Nhi ra, thấp giọng. Con gái các cô ngoài khóc ra, không biết làm gì khác nữa hả? Nhi chẳng biết đã trúng luồng độc khí phương nào mà vân mạch lên rồi cãi. Vậy còn anh, bắt nạt người khác thì hay lắm sao? Đồ vật của tôi muốn dùng theo cách nào là quyền của tôi. Tôi không phải là đồ vật. Thứ được mua bằng tiền thì chính là đồ vật. Anh thật là quá đáng. Nếu không muốn thì tôi lập tức cho bố cô xuất viện. Cô đã lỡ làm quá nhiều thời gian của tôi đấy. Mau đứng lên đi, đừng làm tôi điên tiết, cô biết chưa? Nhi ấm ức gật đầu. Anh ta đưa cánh tay ra ám chỉ, Nhi bám vào đó. Từng bước cùng anh ta tiến vào. Bên trong khách sạn, ánh đèn chiếu sáng rực rỡ, âm nhạc du dương ưu nhã. Mọi thứ xung quanh đều nguy nga đến tráng ngợp. Những con người đặt chân đến nơi này không phải là quan chức quyền thế thì cũng là thương gia có tiền, rất nhiều tiền. Nhi bỗng nhiên trở thành tâm điểm của mọi người chú ý. Điều mà trước khi đặt chân tới, cô chưa từng nghĩ qua. Họ nhìn như muốn xoáy sâu vào tâm tư của cô. Từng ấy ánh mắt vô cùng phức tạp khiến Nhi hoang sợ, tại cũng không thể vì thế mà tạo lực với người bên cạnh. Huy nhận ra điều ấy, quay sang nhìn Nhi và ban phát cho cô một chút ôn nhu mà cả đời anh ta cũng chưa từng sử dụng. Nhi hơi ngẩn người, trong vô thức cánh môi sen hồng cong lên một chút, chính là cảm giác an ổn yên tâm. Cô rõ ràng đã tự mình bán cho một người đàn ông này, nhưng anh ta đến cả một hành động sàm sỡ vô lễ cũng không có. Điều ấy chứng tỏ con người anh ta có khí chất đến thế nào. Chỉ có điều, ánh mắt của anh ta tự khiến cho cô khiếp sợ. Cái tính cách thất thường của anh ta và cả những lời nói làm tổn thương người khác hơn nhiều lần những con dao sắt nhọn. Đi qua bao nhiêu người, anh ta dừng ở vị trí trung tâm. Những con người đó, ở đó thấy anh ta đều rất nể nang và không muốn nói là thành kính. Nhi chợt nhận ra, có lẽ bọn họ không ít lần chạy đến chỗ anh mượn tiền. Và anh chính là ngân hàng của bọn họ, bất cứ khi nào cần cũng có thể chạy tới để vay. Có vài người từ từ tiến tới, nhân viên phục vụ chưa kịp đưa hai người ly rượu. Thứ đó có hương vị men cay cay, khiến Nhi vừa ngửi qua đã muốn choáng váng. Hai con người kia rõ ràng tới chào hỏi Huy, nhưng ánh mắt lại đặt trên người Nhi. Có kẻ còn tham lam nuốt nước bọt. Không khí bỗng nhiên u ám như là địa ngục. Khi Huy quay qua nhìn anh ta, thanh âm trằng mặc. Người phụ nữ bên cạnh tôi mà các người cũng dám nhìn. Nét mặt của hai kẻ đó lộ ra vẻ hoảng loạn, trong đáy mắt cũng không ngừng bất an, vội vã giải thích. Thật là xin lỗi, chỉ là vô tình thôi. Người phụ nữ của tôi, mấy từ ngày nghe qua thật ngọt ngào, nhưng có ai hiểu được Nhi đang thầm than khóc trong lòng. Sau đó có vài người khác cũng tìm anh, bàn công việc. Nhi cũng buông cánh tay của người đàn ông ấy ra, đứng cách anh xa một khoảng, ánh mắt mơ láng nhìn khắp xung quanh. Huy quay qua Nhi, đưa bàn tay to lớn của mình về phía cô. Lại đây. Nó như một loại mệnh lệnh khiến Nhi vừa nghe thấy đã lập tức muốn làm theo. Cô đi tới, đặt bàn tay nhỏ bé của mình vào tay anh. Nắm lấy. Nhi hơi ngơ ngác, cô loay hoay cũng không thể nắm được hết bàn tay ấy. Cuối cùng nắm chặt lấy ngón tay cái của anh, nhìn đáng yêu đến muốn bật cười. Cảm nhận được mềm mại trong lòng bàn tay, có cả một chút lực đang muốn níu giữ lấy ngón tay của mình. Cảm giác chán nản muốn rời khỏi đây cũng biến mất. Nhi lặng lẽ quan sát thấy cơ mặt anh ta đã giãn ra, cô cũng yên tâm mà ở cạnh. Còn người này cứ như đa nhân cách vậy, khi thì khiến người ta cảm thấy an tâm, khi lại khiến người ta muốn bỏ chạy. Anh rốt cuộc là một người như thế nào? Câu hỏi ấy được đặt ra trong vô thức, đến chính Nhi cũng không phải là chủ trương muốn hỏi. Cô ngay sau đó liền muốn thu lại nhưng không kịp, Huy đã nghe thấy và đang chăm chú nhìn cô. Xung quanh lúc ấy chỉ có vài người đi qua. Bằng một lực vừa đủ, Huy kéo Nhi về sát người mình. Cô có thể cảm nhận được rõ mùi nước hoa nam tính trên người anh ta. Bất ngờ không thoát ra được, cảm giác bị hút vào ánh mắt kia, vô cùng hoảng sợ. Huy từ từ cúi thấp người xuống, cho đến khi trái tim Nhi đập loạn vì cảm nhận được hơi thở ngay bên tai, tiếng anh ta thì thầm. Tôi là người thế nào không quan trọng. Quan trọng bây giờ, cô là người của tôi. Những thứ không cần thiết thì đừng thắc mắc. Tôi sẽ không đủ kiên nhẫn để trả lời đâu. Đã cách anh ta một khoảng rồi, nhưng Nhi vẫn chưa thể bình thường trở lại. Tay bị nắm lấy đi ra phía cửa, rồi đi lên xe, khi đang còn ngơ ngác. Sau đó tiếng khởi động xe mới khiến cô giật mình. Bây giờ về nhà sao? Cô vẫn còn muốn ở lại, cho bọn háo sắc đó nhìn ư? Không phải mà. Dường như lo lắng của Nhi đều khiến anh ta vui vẻ, khóe môi cứ thế mà nhếch lên. Đặt tay lên đầu Nhi xoa xoa như một con mèo bé. Ngoan. Sau đó Huy lấy điện thoại ra, bấm gọi một dãy số. Đầu dây bên kia vừa có tín hiệu trả lời, đã nghe thấy tiếng anh hỏi. Tình hình ông ấy thế nào? Bao giờ có thể chuyển ra ngoài? Được, tôi biết rồi. Huy lại quay sang Nhi. 2 ngày sau, bố cô sẽ được ra phòng thường. Cô có thể đến gặp ông ấy. Nhi vui đến mức không nói nên lời, cảm xúc kìm nén không được mà rơi nước mắt. Huy đưa tay chạm nhẹ vào giọt nước mắt ấy, trong lòng cơ hồ chua xót. Nhi bị hành động lúc này làm cho tổn thức, bất ngờ mọi suy nghĩ trong lòng đều trở nên rối bời. Cô trước đây đã từng nghĩ về người đàn ông của đời mình, những kiểu người thì lạnh buốt, khi nóng đến muốn phồng ra thịt như Huy, có nằm mơ cũng không thể tưởng tượng ra. Trở về nhà, Nhi định lên phòng thay đồ đi ngủ thì nghe thấy tiếng Huy. Nấu cơm đi. Nấu cơm? Nhi ấp úng hỏi lại. Giờ này sao? Không phải cô rất thích nấu nướng à? Thích, nhưng gọi đồ ăn ngoài không được à? Trong tủ lạnh không còn nhiều đồ. Huy cởi áo khoác đặt gọn gàng lên thành ghế, rồi nhìn về phía Nhi. Còn gì thì nấu đó, không cần phải quá cầu kỳ đâu. Nhi mở tủ lạnh, chẳng còn gì ngoài so với một miếng thịt bò nhỏ và 2 quả trứng gà. Cô chợt nghĩ đến gói mì bò xó mà hôm trước dọn dẹp tình cờ nhìn thấy. 15 phút sau, 2 tô mì nóng hổi được đặt lên bàn, hương thơm đồ ăn khiến người khác cũng không thể kìm lòng mà quay đầu tìm kiếm. Huy ngồi xuống ghế, vẫn là cái cách trang trí đơn giản kia, nhưng hấp dẫn tầm mắt. Với khả năng này, có lẽ anh sẽ giúp cô gái ngốc nghếch trước mặt phát triển một chút. Thành vị nhẹ nhàng của nước dùng, miếng thịt vừa cho vào miệng, đã muốn tan ra trong miệng. Mỹ vị nhân gian như nằm hết ở tô mì trước mặt. Nhì vẫn thế, vẫn cứ hồi hộp mà theo dõi, không biết có hợp với khẩu vị của anh ta không nữa. Trước đây cô nghe mẹ bảo, phụ nữ có thể cái gì không biết, nhưng nhất định phải biết nấu ăn, vì đường đi vào tim của đàn ông, nhanh nhất chính là con đường dạ dày. Nhi chẳng mong đi vào được con tim người này. Kết thúc thời gian cô sẽ đi để thực hiện ước mơ trở thành đầu bếp của mình. Chỉ mong thời gian tiếp theo sẽ không bị anh ta dọa chết thì đã may mắn lắm rồi. Ăn đi, rồi lên ngủ với tôi. Anh ta đột nhiên mở miệng khiến Nhi giật mình. Ngủ với anh? Sao nào? Mang hợp đồng ra đọc lại một lần đi, xem ở trong đó viết gì. Nhi bối rối, cô vừa rửa bát vừa thấp thỏm không yên. Lẽ nào hôm nay cô nhìn cũng vừa mắt nên anh ta đã đổi ý, muốn đem cô ra để ăn thịt ư? Mãi suy nghĩ nên Nhi bất cần làm rơi bát xuống đất vỡ tan tành. Sau đó, đã thấy Huy, ánh mắt nhìn về phía cô như có lửa. Nhi cảm thấy sợ. Đồ đạc nhà anh ta chắc hẳn cái gì cũng rất đắt. Lần này thì cô tiêu rồi. Nhi ấp úng. Tôi không cố ý. Đứng xa mấy mảnh vỡ đây ra. Mệnh lệnh vừa thoát ra khỏi cổ họng đã khiến Nhi lùi lại. Sau đó cô thấy Huy lấy chổi với đồ hót rác, cẩn thận quét dọn. Không mắng cô. Nhi chính là đang không tin được. Rõ ràng cô thấy anh ta tức giận. Ánh mắt khi nãy rõ ràng là như vậy mà. Nhi còn chưa kịp hiểu gì thì lại nghe thấy tiếng. Đi lên phòng đi. Huy đem mình vỡ cho vào chiếc lọ nhựa rồi đóng nắp lại mới bỏ vào giọt rác. Con người anh ta thật sự là rất cẩn thận. Nhi lên phòng, cô chọn một bộ quần áo trong tủ đồ mà Huy mua. Quay đi quay lại vẫn không biết mặc gì. Huy đã lên phòng được 5 phút nhưng vẫn thấy Nhi đứng trước tủ. Anh đứng phía sau cô, khoảng cách rất gần. Nhi có thể nghe được cả tiếng tim đập của anh ta. Đang nghĩ gì? Tôi chưa chọn được đồ. Huy đưa tay qua vai Nhi. Cảm tưởng như cả người Vi đều đang nằm trong lòng anh ta. Giả như cơ thể anh ta ấm áp một chút, đằng này lạnh đến muốn đóng băng cô thành một cục. Mặc dù vậy nhưng Nhi không dám nói gì. Huy chọn một cái váy mềm mịn rồi đưa cho Nhi. Đi ngủ thì mặc cái này. Váy hay say? Còn rất ngắn, rất ngắn nữa. Nhi chăm chú nhìn nó, sau cùng ấp úng nhìn Huy. Ngắn như thế này sao? Thay đi rồi lên giường đắp chăn lại. Đầu óc có bớt suy nghĩ linh tinh đi. Nhi cầm nó, đi vào phòng thay đồ. Cô đứng trước gương thì hai má đỏ ửng. Cái váy này nói kiểu gì cũng đều là khiêu khích người khác mà. Cô lấp ló đứng ở cửa nhà tắm mãi, chẳng dám ra. Bàn làm việc đối diện với giường ngủ. Đi đến giường kiểu gì cũng sẽ bị nhìn thấy. Còn chưa biết làm thế nào thì đã thấy Huy bước ngay trước mặt. Nhi giật mình. Sao anh lại đứng đây? Tôi còn chưa thay đồ xong. Bao giờ xong? Lát nữa. Cô còn không nhanh tay thì tôi thay tại đây đấy. Lúc đấy đừng có trách tôi không nói trước. Trên tay Huy cầm tay áo chàng dài. Anh đợi cô cao 10 phút. Kiên nhẫn không còn một chút nào nữa. Vốn dĩ chờ đợi không có trong từ điển của anh. Nhưng giờ chính là anh đưa cô về rồi, biến cô trở thành ngoại lệ. Nhi không dám đứng ở đây nữa mà nhanh chóng chạy lại giường. Cô kéo chăn che kín người. Huy thay đồ xong thì đi về phía giường. Thấy con nhộng to cuộn hết chăn thì cau mày. Nhi lập tức buông chăn ra. Huy đắp chung chăn với Nhi. Cả người cô run rẩy. Có chuyện gì? Anh ta chẳng lẽ không biết cơ thể của mình rất lạnh. Nhi nằm cách anh ta xa thêm một chút. Cô không muốn sáng mai cô sẽ vĩnh viễn trở thành xác ướp đâu. Cô thấy Nhi lùi mãi rất ổn. Nên Huy vươn tay kéo sát cô về phía mình. Anh đặt đầu cô lên cánh tay. Cũng dùng chính cánh tay ấy ngăn không cho cô nở rời khỏi. Nằm im. Nhi bất động. Cả người tiếp tục run rẩy. Mấy phút đi qua, nhiệt độ ấm dần lên, không còn cảm thấy lạnh nữa. Huy cũng cảm thấy lạ. Cơ thể anh ta như thế nào? Đương nhiên anh ta hiểu. Lúc đầu chính là làm khó Nhi một chút, để sau này cô không ồn ào nữa. Nhưng cơ thể người con gái này ấm áp đến mức có thể sưởi ấm cả anh, thật sự khiến cho suy nghĩ của người đàn ông ấy mơ hồ trong giây lát. Nhi không dám cử động, cũng không dám nói, đến cả thở cũng không dám thở mạnh. Cô ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ nằm yên ở trong lòng Huy, sau đó chìm vào giấc ngủ. Huy buông cuốn tạp chí xuống thì thấy cô bé trong lòng đã say giấc, đôi mắt co giật nhẹ. Ở cạnh anh mà còn có thể ngủ yên tâm, còn không sợ anh làm bừa ư? Lẽ nào chính là muốn câu dẫn anh? Huy sau đó cả suy nghĩ ấy ra khỏi đầu. Cô gái trong lòng thực sự là rất đơn thuần, không thể nghĩ ra mấy trò ấy. Hương hoa nhài phảng phất, Huy nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên mái tóc ấy. Tâm tư muộn phiền sau một ngày dài cũng vơi đi. Ngày mai bên ngoài kia sóng gió còn rất nhiều. Nhưng khi trở về nhà, có người nấu cơm đợi sẵn, có người chung chăn sưởi ấm cả cơ thể lạnh ngắt của anh. Bất giác, khóe miệng cong lên thành một đường, một nụ cười đúng nghĩa. Nhưng sau đó biến mất vào bóng đêm, trở về với sự cô đơn thường trực. Cô gái nhỏ bé ấy vẫn ở trong lòng, chỉ là không biết người đàn ông cô đang ôm phải đối mặt với những gì. Sáng sớm, người tỉnh giấc đầu tiên là Nhi, nhưng cô không dám nhúc nhích vì sợ Huy thức giấc. Cô còn phải làm bữa sáng nữa mà, nếu không người đàn ông này sẽ không có gì ăn mà đi làm mất. Nhi nhẹ nhẹ kéo tay Huy ra, một lực vừa đủ để ngăn cô lại. Nằm yên một lát đi. Nhi nhỏ giọng. Để tôi đi chuẩn bị bữa sáng. Không cần. Nhưng mà... Cô mà nói nữa, tôi sẽ không đảm bảo mình sẽ không làm gì cô đâu. Nhi chính là không dám mở miệng, im lặng trở về là một bé mèo thân, nhiệt ấm áp. Hôm nay tôi không cần phải đi làm. Có thể ở nhà chơi cùng cô. Chơi sao? Nhi gượng cười, trong lòng như bị đè bởi một tảng đá. Cô không muốn sao? Nhi làm sao dám thừa nhận, cô vội vàng gật đầu. Tôi muốn. Tôi cảm ơn anh. Huy hài lòng, vòng tay thêm một chút lực. Cảm giác này thật sự không tệ.

Người đàn ông này thì có gì để chơi cùng cô cơ chứ? Đến cả cười còn không biết. Ở gần anh ta luôn cảm nhận được sự cô đơn lạnh lẽo. Trò chơi duy nhất anh ta có thể chơi tốt, chắc chắn là thi xem ai nhịn cười giỏi nhất. Trong đầu Nhi thoáng qua một suy nghĩ, cô sau đó lại tự run rẩy vì chính bản thân mình. Lướt khẽ qua khuôn mặt như tảng băng kia, khẽ thở dài nhìn dò xét. Anh ta nghiêm túc chờ Nhi sẽ lựa chọn chơi gì. Nhi vừa hỏi vừa sợ. Chơi trò nào anh cũng sẽ đồng ý sao? Còn phải xem cô muốn chơi gì. Tôi muốn làm đầu bếp. Anh sẽ trở thành phụ bếp của tôi. Phụ bếp ư? Huy chính là không tin những gì mình vừa nghe thấy. Cô gái này lại có thể to gan đến như vậy, ngang nhiên muốn biến anh thành người nhặt rau lấy muối ư? Tôi biết anh sẽ không làm được mà. Còn không hề sợ anh, dám nói anh không làm được nữa. Huy bị tựa từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác. Dường như có cái gì đó đi lệch quỹ đạo mất rồi. Chơi như thế nào? Lần này, Nhi mới là người thấy mọi thứ đi quá xa. Cô sợ mình không kiểm soát được. Một con thỏ ngu ngơ cùng con sói chơi trò đầu bếp. Có trời mới cứu được thỏ, không sớm thì muộn cũng sẽ bị ăn tái. Tôi định trưa nay sẽ làm món cá hấp, củ sen hầm với cả chả cuốn nữa. Còn tôi sẽ làm gì? Anh nhặt rau với hành, sau đó đem đi rửa. Nhưng mà anh ăn mặc thế này thì... Cái bộ đồ mấy chục triệu của anh mà mỡ dính lên hay là mùi cá mùi dầu thì không biết anh sẽ như thế nào nữa. Huy đi xuống bếp cùng Nhi, lấy cái món ăn mà anh không biết gì cả. Nhưng nhặt rau rửa hành cho người khác, loại chuyện này mà truyền ra ngoài không biết sẽ như thế nào. Ở trong bếp có một cảnh tượng rất đặc biệt. Một người chăm chỉ rửa cá, một người kiên nhẫn nhặt từng lá hành. Một lát sau, có âm thanh dọa người nào đó hơi hoảng sợ. Trời có vui không? Nhi bất giác gật đầu. Cô không hiểu được chuyện này có sức công phá, dư luận tới mức nào. Cô không hiểu Huy với cô đã ngoại lệ đến mức nào. Sau này có thể cùng cô chơi tiếp. Nhi nghĩ Huy vốn còn không hiểu trò chơi là gì. Nấu ăn với cô là một công việc thiêng liêng cao cả. Nhưng cô lại không dám nói ra ý nghĩa của mình vì sợ Huy nổi giận. Huy nghĩ chỉ có anh ta mới hiểu. Cũng có thể chỉ anh ta cũng sẽ không hiểu thôi. Huy sau đó đem củ sen đi rửa, lại lấy xương đem chặt nhỏ. Mọi thứ đều làm vô cùng thuần thục. Nhà đầu bên cạnh nhìn tới quên luôn công việc của mình. Nếu đem so sánh với người bên cạnh thì đến cả phụ bếp cũng không xứng. Anh xem ra nấu ăn rất giỏi. Nhi nói rất nhỏ, nhỏ đến mức cô chỉ có thể nghe được thôi. Nhưng người bên cạnh đã nghe không thiếu một chữ nào. Không chỉ nấu được, ăn cũng không tệ đâu. Huy vơi lấy một cái ghế rồi đặt Nhi ngồi xuống. Cô rõ ràng có thể tự di chuyển, nhưng lại coi cô như là một đứa nhỏ không biết làm gì. Rõ ràng muốn chê cười cái hình thể mặc đồ size S vẫn rộng như cô mà. Ngồi im đó, phần còn lại tôi sẽ làm cho cô. Nhưng cái đó... Ánh mắt liếc nhìn về phía Nhi, có chút không hài lòng. Sợ tôi nấu không ngon, sợ chữ thực phẩm này vì tôi mà không thể sử dụng ư? Không phải, tôi làm sao dám có ý nghĩ như vậy? Vậy thì tốt, im lặng ngồi đó, khi nào cần tôi sẽ gọi cô. Huy đã nói như vậy, thì làm sao Nhi có thể cãi lời? Cô ngoan ngoãn ngồi im trên ghế, nhưng sau đó đã bị dáng vẻ mê người kia làm cho ngẩn ngơ. Đừng nấu ăn thôi mà cũng có thể quyến rũ người khác tới mức này. Quả nhiên ma lực này không thể để chỉ cho vơi. Ở góc nghiêng có thể nhìn thấy thoáng qua đôi môi mỏng hấp dẫn trí mạng, yết hầu hoàn hảo mà tượng đế ban tặng, càng có thể nhìn thấy cơ thể dâng lên một luồng khí nóng, sau đó cả cơ thể dường như cũng bị ảnh hưởng. Thứ cảm xúc này khiến Nhi giật mình quay người nhìn đi hướng khác. Cô lại không hề biết rằng đó là phản ứng bình thường của cơ thể. Huy dường như thấy được hết biểu cảm của Nhi. Khuôn mặt vẫn lạnh tanh như băng, trước sau không có biểu cảm nào khác. Sắt đá, đem so với anh ta có khi còn thua kém vài phần. Qua đây đi. Nhi giật mình nhìn về phía anh ta. Dù không biết có chuyện gì nhưng vẫn lo lắng. Không thể phủ nhận cô vẫn còn rất sợ anh. Có chuyện gì vậy? Tôi... Cô sợ cái gì? Qua đây nếm nếm thử xem đã vừa ăn chưa? Nhi đi lại gần. Chút nước canh đã được Huy thổi nguội đưa lại trước mặt cô. Nhi cho vào miệng uống thử. Hương vị này thực ra còn thiếu một chút. Không những dám ăn mà còn dám chê nó chưa đủ vị. Huy có vài phần kinh ngạc trước thái độ ấy. Món anh ăn ta nấu trước giờ chưa ai được ăn cả, càng không có chuyện nói nó sẽ không ngon. Cô gái này là một câu nói dối dù nịnh cũng không biết nên vui hay là nên cười khổ đây. Vậy thì cô cho thêm gia vị đi. Nhi lấy thêm một chút muối, một chút đường, sau đó nêm lại. Huy có thể thấy rõ cô đang thỏa mãn mình khi nếm thử. Có thể ăn được chưa? Tôi đói rồi. Anh đợi một lát, tôi đi chuẩn bị. Chờ một chút. Huy ung dung từng bước đi về phía Nhi. Nhìn thế nào cũng thấy cả người anh ta, đầu đầu cũng là khí tức nguy hiểm. Đừng đối diện với Nhi rồi. Anh ta cúi người xuống, khoảng cách với cô đến gần, mà cả mức hơi thở của anh ta cũng có thể cảm nhận được. Cô bé, chơi trò chơi phụ bếp, có nên giúp bếp trưởng lấy đồ ăn ở trên bàn không nhỉ? Nhi giống như bị thôi miên, cô vô thức gật đầu rồi lại lắc đầu. Có hay là không? Nhi lắc đầu, ai đó hài lòng xoa đầu cô một chút. Rất ngoan, nhưng hôm nay tôi sẽ giúp cô. Huy lấy đồ ăn ra bát rồi đặt lên bàn, vẫn là cái hương thơm nhẹ nhàng thanh dịu nhẹ, dư vị khiến người ta muốn trở về nhà. Ngồi xuống đây đi. Nhi ngoan ngoãn ngồi xuống, cô không dám nhìn. Cô sợ tôi như vậy sao? Nhi vội vàng lắc đầu, nhưng suy nghĩ đó lại gật đầu. Vậy là sợ hay là không sợ? Thanh âm không cao không thấp, nghe qua cũng rất khó đoán được anh ta vui buồn như thế nào. Nhi đành nói theo những gì mà bản thân nghĩ. Có sợ. Tôi nhớ cũng chưa làm gì cô mà. Người như Huy cần phải làm gì cho người ta sợ hay sao? Chỉ nét mặt với giọng nói lạnh lẽo như địa ngục của anh cũng đủ khiến cho cổ họng người đối diện cô khốc, hô hấp cũng sẽ ngay sau đó trở nên khó khăn và ngột ngạt. Mau ăn đi. Nhi ăn cơm mà cảm giác như không ăn, kiểu nhã nhặn này cô chưa thể quen nổi. Nửa bát cơm ăn cả nửa tiếng đồng hồ, có thể đếm được bên trong có bao nhiêu hạt cơm đã nở thành cơm. Huy ăn xong chủ động đem bát đi rửa, sau đó còn gọt cả trái cây. Nhi từ một cô bé, bản thân lấy tiền trong giây phút được cưng chiều, lại cảm thấy có một chút hoảng sợ. Sao giống như bữa cơm cuối cùng trước khi đem ra dàn tử hình thế này. Huy sau khi làm xong hết mọi việc thì quay qua phòng khách. Nhi vẫn ngồi đó chưa dám rời khỏi. Anh đi vào phòng khách, lúc đi ra cầm theo một cái hộp. Cái này cho cô. Sau này có chuyện gì thì có thể gọi trực tiếp cho tôi. Trong chiếc hộp ấy chính là chiếc điện thoại đời mới nhất. Nhi tuy không có tiền mua, nhưng cô cũng coi qua TV với các kênh truyền thông, đương nhiên là biết giá trị của nó. Cái này tôi... Nói đi, tôi không có tiền. Có nói là cô phải trả hay sao? Nhưng số tiền tôi còn nợ anh, tôi còn chưa... Điện thoại để tôi liên lạc với cô. Cô nên giữ lấy. Người của tôi không thể sử dụng mấy thứ tầm thường được. Đối với loại được tốt đặc biệt này, không những không khiến cho Nhi vui mừng, mà còn khiến cho cô kinh sợ. Sợ rằng con người đang đứng trước mặt cô vui buồn thất thường, sau này có thể đem những chuyện tốt đẹp này ra để ép cô ở lại đây thêm vài năm nữa. Cô đang nghĩ gì? Huy đoán ra được tâm trạng của Nhi, nhưng không có ý định vạch trần. Anh ta dường như rất dung túng cho sự ngốc nghếch của cô, cũng rất cương chiều như một ngoại lệ trong cuộc đời của mình. Một cô gái ngoan ngoãn đơn thuần, dễ bị anh dọa nạt, nấu ăn lại rất hợp khẩu vị. Xem ra đêm hôm ấy giúp đỡ cho cô, bản thân không hề thiệt thòi, nói khách quan còn được lợi. Nhi đột nhiên hỏi thì ấp úng không nói được lời nào, cô chỉ biết lắc đầu rồi cầm lấy điện thoại. Đã biết sử dụng chưa? Nhi lắc đầu. Vậy thì qua đây. Giọng nói này rất trầm thấp, cũng không phải lạnh lẽo như thường ngày, cũng không biết phải miêu tả như thế nào cả. Ánh mắt kia nhìn cô không còn muốn hút lấy lý trí của cô nữa, mà cô nhìn thấy là sự dịu dàng ôn nhu. Nhưng sau đó, Nhi lại giật mình kinh sợ khi thấy nhịp tim mình đập loạn, tai cũng nóng hơn bình thường, rồi bản thân vô thức bước về phía Huy. Đứng trước mặt anh ta, Nhi nói nhỏ. Có chuyện gì vậy ạ? Huy kéo Nhi lại gần, đặt cô ngồi trên đùi mình, giọng nói mang theo hơi thở lạnh, thấu tim ở bên tai cô. Giúp cô học cách sử dụng điện thoại. Loại tiếp xúc thân mật này, Nhi chưa từng trải qua trước đó. Cô cử động qua lại, khiến cho ai đó nhíu mày. Không được làm loạn. Nhi ngay lập tức ngồi im. Cô đâu biết được hành động vừa rồi của mình khiến cho luồng khí nóng dưới bụng Huy trở nên mãnh liệt, có thể đem ra thiêu rụi thành một cánh rừng. Có người đem đầu của mình đặt nhẹ lên tấm vai gầy, vòng tay qua phía trước, ôm trọn lấy cơ thể mảnh mai kia. Mỗi câu mỗi chữ đều khiến cho cô bé trong lòng mình run rẩy. Huy dường như rất thích tìm cảm giác thành tựu trên người của Nhi. Lập tức ăn ngay mà đem cô vờn vờn. Như thế này, biết chưa? Nhi gật đầu, không biết cảm giác trong lòng mình lúc này là gì, chỉ biết suy nghĩ càng. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net